Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 3. Tối ngày 27 tháng 9, anh Chu Huy Mân gọi tôi đến nơi ở, cũng là nơi làm việc của anh. Đó là căn nhà nhỏ do anh em công binh làm ở lưng chừng một ngọn núi cao. Mái nhà lợp bằng lá trung quân, tức mùn cun, một loại lá rất khó cháy, được gập lại rồi gài thành từng tấm rất công phu, vừa bền vừa đẹp. Quanh nhà được che bằng những tấm phên nứa đan lóng đôi rất cẩn thận. Khi tôi đến, anh đang chăm chú bên tấm bản đồ trải rộng trên chiếc bàn làm bằng những nan tre được vót nhẵn bóng rồi dùng sợi mây ghép lại. Vừa thấy tôi, anh Chu Huy Mân nói ngay: "Mấy hôm nay đảng ủy đã bàn nhiều về nhiệm vụ chiến dịch tới. Với lực lượng của ta hiện có, lại tác chiến với một đối tượng sưng sỏ bậc nhất của quân đội Mỹ, yêu cầu nhiệm vụ của quân ủy trung ương giao cho rất cao. Theo anh, vấn đề quan trọng bậc nhất để giành thắng lợi ở chiến dịch này là gì?" Suy nghĩ một lát, tôi nói: "Thưa anh, lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc mình luôn phải đương đầu với những kẻ thù hung bạo và lớn mạnh hơn mình nhiều lần. Tuy vậy, dân tộc ta chưa bao giờ chịu khuất phục trước một kẻ thù nào, kể cả chúng là một quốc gia mạnh nhất thời đó. Một khi ta khơi dậy được lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc và chí căm thù giặc cho quân và dân cả nước. Nhưng đây là đối tượng tác chiến mới, có nhiều máy bay, đại bác, xe tăng." Anh Chu Huy Mân cắt ngang lời tôi như một gợi ý. Tôi nói tiếp: "Đối tượng tác chiến của quân và dân Tây Nguyên là sư đoàn kỵ binh không vận số 1. Cái mạnh của nó ai cũng biết, đó là sức cơ động và hỏa lực phi pháo. Nhưng thưa anh, nó cũng có cái hạn chế nhất định ở ngay trong cái mạnh đó. Do được trang bị mạnh nên quân Mỹ thường ỷ vào hỏa lực. Một khi ta hạn chế hoặc vô hiệu hóa chỗ dựa đó thì tinh thần và ý chí của chúng chắc chắn sẽ bị suy giảm. Với ta, ưu thế đồng thời cũng là sức mạnh ở chính trị, tinh thần và sở trường đánh vận động trên địa hình rừng núi bằng vũ khí mang vác. Nếu ta phát huy được ưu thế này thì nhất định ta sẽ đánh thắng chúng." "Đúng, đúng, vấn đề là ở chỗ đó." Anh Chu Huy Mân vừa nói vừa gật đầu xác nhận. Tôi mở cuốn sổ tay công tác, nói tiếp: "Hiện nay cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 33, Trung đoàn 320 và cả Trung đoàn 66 đang trên đường hành quân và chiến trường. Theo chúng tôi nắm được, các trung đoàn này quân số trên dưới 2.600 người. Tôi lấy chọn số đảng viên 420 người, đoàn viên 1.720 người. Cán bộ trung đội đã qua chiến đấu 32%, cán bộ đại đội đã qua chiến đấu 80%, còn cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn 100% đã qua chiến đấu. Điều quan trọng nhất là sau ngày hòa bình lập lại trên miền Bắc, theo yêu cầu mới, những người vào quân đội phải có những tiêu chuẩn nhất định về chính trị, tư tưởng, có sức khỏe, có văn hóa và tự nguyện. Thời gian huấn luyện cơ bản của những chiến sĩ này dài hơn. Nội dung huấn luyện bao gồm cả kỹ thuật, chiến thuật đều đạt trình độ thuần thục các yếu lĩnh động tác cơ bản, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, đặc biệt là khả năng bắn súng bộ binh đạt tỷ lệ khá giỏi rất cao. Việc rèn luyện thể lực để nâng cao sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai được tiến hành thường xuyên thông qua các cuộc hành quân xa mang vác nặng, ăn ở dã ngoại dài ngày trong điều kiện rừng núi khí hậu khắc nghiệt trước khi vào chiến trường. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng, nhất là giáo dục về lòng yêu nước, chí căm thù giặc Mỹ và truyền thống chống giặc giữ nước của cha ông ta từ đời này qua đời khác. Với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Qua năm tháng huấn luyện, rèn luyện và học tập, họ đã trở thành những chiến sĩ quân đội cách mạng thực thụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức sâu sắc vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mình với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Do vậy, khi được lệnh lên đường, họ đều tình nguyện ra đi, không đắn đo suy tính, không nề hà hy sinh gian khổ. Những người chiến sĩ như vậy, thưa anh, tôi tin họ sẽ không chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào. Anh Chu Huy Mân chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu như tỏ ý đồng tình những điều tôi nói. Khi tôi vừa ngừng, anh trầm ngâm nói: ưu thế chính trị, tinh thần như anh vừa nói đã có sẵn trong mỗi cán bộ chiến sĩ ta. Vấn đề còn lại là làm thế nào để phát huy cho được ưu thế này. Chính vì lẽ đó, tôi mời anh đến, chúng ta cùng bàn. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, anh Chu Huy Mân lại hỏi tôi: anh Hiệp này, anh còn nhớ trận Vinh Huy gần thị xã Tam Kỳ đầu năm 1965 vừa qua không? Tôi trả lời: tôi có nhớ. Anh Mân nói: trong trận ấy có một tiểu đội trưởng của trung đoàn 1 của quân khu, khi truy kích địch có một khẩu lệnh rất hay: nắm thắt lưng địch mà đánh. Anh nói tiếp: khi nghe được sự việc trên, tôi điện báo cáo với anh Nguyễn Chí Thanh. Nghe xong, anh Thanh reo lên: hay quá anh Mân ơi, đây không còn là của một trung đoàn, một quân khu, nó đã là của toàn miền, toàn quân rồi. Tôi được biết sau đó, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã chỉ thị cho các chiến trường toàn miền lấy câu bám thắt lưng địch mà đánh làm phương châm khi giao chiến với quân Mỹ. Tối hôm đó, anh Chu Huy Mân làm việc với tôi đến gần 1 giờ sáng. Anh đã gợi ý cho cơ quan chính trị mặt trận chúng tôi nhiều vấn đề, xây dựng quyết tâm cho bộ đội. Vai trò tiên phong của cán bộ đảng viên trong chiến đấu, phải xây dựng lòng tin vào quần chúng, phải thực hành quân sự dân chủ để phát huy tính sáng tạo của tập thể, vân vân. Những ngày sau đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận dành nhiều thời gian bàn tính xây dựng kế hoạch chiến dịch, nhiều lần phải thức thâu đêm để giải quyết những vấn đề do nhiệm vụ chiến dịch đặt ra. Trong đó, mọi người thống nhất khá cao về kế hoạch tác chiến chiến dịch do anh Bùi Nam Hà trình bày, với những nội dung chủ yếu đó là: thực hành vây điểm diệt viện, lấy đánh địch ngoài công sự là chủ yếu, sử dụng bộ đội địa phương và dân quân du kích hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đánh phá căn cứ hậu phương và hệ thống cầu đường của địch. Khi thảo luận chọn điểm vây, mọi người thống nhất về nguyên tắc: điểm vây là nơi có tác dụng buộc địch phải viện, không viện không được, viện chậm cũng không được. Đồng thời, điểm vây phải thuận lợi cho ta tổ chức trận địa đánh viện đường bộ và đánh quân đổ bộ đường không. Từ những vấn đề trên, cơ quan tham mưu mặt trận nêu 3 vị trí để chọn điểm vây, đó là Tân Lạc, Đức Cơ và Pleme. Cả 3 vị trí này đều quan trọng đối với địch, do đó nếu vị trí nào bị đánh thì sớm hay muộn địch cũng phải ứng cứu giải vây. Song Tân Lạc nằm gần hậu cứ địch, địa hình trống trải, ta khó triển khai lực lượng lớn, vì vậy đánh vị trí này không lợi. Đức Cơ nằm gần biên giới Việt Nam Campuchia, có đường vận chuyển chiến lược Bắc Nam đi gần, nếu đánh ở đây trong thời gian này sẽ ảnh hưởng lớn cho việc bảo vệ hậu phương tại chỗ của ta. Còn Pleme là tiền đồn ở hướng Tây Nam Pleiku, dựa trên cơ sở đồn của Pháp cũ được cải tiến lại, quân số lúc cao nhất lên tới 500 tên, là lực lượng đặc biệt do Mỹ chỉ huy và đa số là người thượng. Do vậy, nếu Pleme bị mất thì các căn cứ địch nằm trong dãy phòng ngự phía Tây, Tây Nam Pleiku bị uy hiếp, vùng đất ấy sẽ bị cắt rời và trở thành bàn đạp tiến công của quân ta. Như vậy, về cơ bản, mọi người thống nhất cách đánh chiến dịch là vây điểm diệt viện, đánh Ngụy trước, diệt Mỹ sau, kéo quân Mỹ ra xa căn cứ, lấn sâu vào rừng núi hiểm trở để diệt chúng. Vấn đề đặt ra là lực lượng của ta có hạn, chưa thành sư đoàn. Với lực lượng đó, trong quá trình vây điểm đánh Ngụy phải đạt hiệu suất chiến đấu cao, diệt chiến đoàn Ngụy, ta thương vong ít để còn lực lượng đánh Mỹ. Vấn đề thứ hai được mọi người quan tâm là thời gian từ khi quân Ngụy bị diệt thì bao lâu quân Mỹ nhảy ra ứng cứu? Lực lượng của ta đánh Ngụy có đủ thời gian quay về nơi dự kiến đón đánh quân Mỹ không? Và cuối cùng là cách đánh và chỉ tiêu diệt quân Mỹ. Hai vấn đề trên khi thảo luận, mọi người cũng dễ thống nhất. Riêng vấn đề thứ ba, có nhiều ý kiến khác nhau về chỉ tiêu diệt địch. Có người nói rằng trước đây trong cuộc kháng Mỹ Viện Triều, quân chí nguyện Trung Quốc đã tổng kết chưa có trận nào tiêu diệt gọn một tiểu đoàn quân Mỹ. Có người lại cho rằng trận núi Thành ta chỉ có một tiểu đoàn thiếu mà diệt gọn cả đại đội Mỹ thì sao? Nhưng đó chỉ là trận đánh theo hình thức đặc công. Xem ra cuộc tranh luận cũng khó đi vào hồi kết. Anh Chu Huy Mân đứng dậy. Theo thói quen, anh vừa giơ ngón tay trỏ vừa nói: "Thôi xếp lại tranh luận. Chỉ tiêu trong chiến dịch này diệt 9 đoàn quân Ngụy và diệt gọn 2 đại đội Mỹ. Chỉ tiêu đặt ra là vậy, nhưng các đồng chí cần suy nghĩ việc xây dựng quyết tâm đánh Mỹ cho bộ đội. Việc quán triệt nhiệm vụ chiến dịch phải được triển khai khẩn trương, cụ thể đến từng chi bộ, từng cán bộ chiến sĩ. Đồng thời các đồng chí suy nghĩ kỹ về bố trí thế trận đánh Mỹ, đặc biệt là việc đối phó với chiến thuật nhảy cóc của địch." Một vấn đề quan trọng khác anh Chu Huy Mân lưu ý cơ quan tham mưu mặt trận trong chỉ đạo là phải làm cho bộ đội có ý thức xây dựng công sự chắc chắn, giấu quân kín đáo, xuất kích nhanh, khi xung phong giữ vững đội hình, tiếp cận đánh gần, thọc sâu, kết hợp đánh bộ binh, đánh cơ giới và bắn máy bay địch. Đồng thời anh nhắc cơ quan chính trị của tôi cử người theo đường giao liên quay ra đón gặp Trung đoàn 66 để phổ biến quán triệt nhiệm vụ chiến dịch cho trung đoàn này. Đặc biệt lưu ý xây dựng quyết tâm đánh gần, dùng lưỡi lê, dao găm, báng súng diệt địch. Đầu tháng 10 năm 1965, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên nhận được điện thông qua quyết tâm và kế hoạch chiến dịch Pleymer của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh. Đảng ủy mặt trận họp nghiên cứu những ý kiến của trên chỉ đạo bổ sung kế hoạch chiến dịch. Cuộc họp vừa kết thúc, anh Chu Huy Mân dẫn một đoàn cán bộ đi quan sát địa hình chiến trường tại khu vực đồn Pleymer và thế bố phòng của địch để quyết định phương thức tiến hành vây điểm. Đồng thời anh cũng thị sát khu vực dự kiến đánh viện binh địch giải tỏa Pleymer khi bị ta vây ép. Sau khi đoàn anh Chu Huy Mân đi trinh sát chiến trường về, Bộ Tư lệnh Mặt trận đã quyết định bổ sung phương án tác chiến chiến dịch. Với lực lượng hiện có phải giải quyết được hai vấn đề cơ bản nhất là đánh thiệt hại nặng lực lượng cơ động quân Ngụy, làm suy yếu chỗ dựa bình định của địch, đồng thời khẩn trương chuẩn bị đánh phủ đầu quân Mỹ, góp phần đánh bại kế hoạch chiến lược đánh nhanh, giải quyết nhanh, tiến lên đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ. Về sử dụng lực lượng, dùng trung đoàn 33 tiêu diệt căn cứ Chư Ho và thực hành vây ép đồn Pleymer. Dùng trung đoàn 320 bố trí sẵn ven đường 21, con đường bộ duy nhất nối Pleiku với Pleymer. Trung đoàn này phải xây dựng trận địa phục kích trên đường dài 3 km, đoạn đường 21 chạy trên các điểm cao 600, 607, Perlu, Đồi Độc Lập, để phối hợp với hai trung đoàn chủ lực trên hướng chủ yếu của chiến dịch. Tiểu đoàn pháo binh 200, tiểu đoàn đặc công 952 và lực lượng vũ trang địa phương tỉnh Gia Lai tổ chức đánh địch vào những mục tiêu và thời điểm cần thiết để phân tán lực lượng của địch. Một vấn đề mất nhiều công sức đối với Bộ Tư lệnh và cơ quan mặt trận Tây Nguyên là xác định khu quyết chiến và thời cơ diễn ra trận then chốt tiêu diệt quân Mỹ. Suy đi tính lại, Bộ Tư lệnh quyết định bổ sung phương án chọn thung lũng Ia Đờn Răng dưới chân núi Chư Pông là nơi diễn ra trận quyết chiến với quân Mỹ. Chư Pông là một dãy núi độc lập, nhìn xa nó giống như hình con voi phục, ngọn cao nhất 732 mét, nổi lên giữa một vùng rừng bằng mênh mông bát ngát, cách đồn Pleymer khoảng 25 km về phía tây, sát biên giới Việt Nam, Campuchia. Rừng ở đây có nhiều loại cây, cây le mọc phổ biến ở ven các sông, suối, cây khọt mọc nhan nhản, chủ yếu ở vùng rừng bằng, có xen lẫn các cây châm vối, châm trâu. Xen giữa các cánh rừng có những trảng trống. Đặc biệt vùng rừng bằng này có đường hành lang chiến lược Bắc Nam của ta chạy qua đi xuống miền Đông Nam Bộ. Bên kia sông Ia Đờn Răng có một binh trạm là cơ sở hậu phương trực tiếp của chiến dịch. Ở đây ta sẽ bố trí trung đoàn 66, lực lượng chủ yếu tiêu diệt quân Mỹ. Cần nói thêm là trung đoàn 66 khi hành quân vào tham chiến, quân số mỗi đại đội có từ 120 đến 125 người. Vũ khí trang bị khá tốt, hỏa lực chủ yếu là pháo mang vác, cối 82 ly bàn đế tròn, DKZ 75 ly, súng phòng không 12 ly 7 và súng chống tăng B40 với đủ cơ số đạn. Đặc biệt tinh thần và ý chí chiến đấu của anh em cán bộ chiến sĩ rất cao, tất cả đều sẵn sàng lao vào cuộc chiến với quân Mỹ. Ở trên tôi đã nói về vị trí địa lý, về truyền thống đấu tranh của quân và dân Tây Nguyên. Thật khiếm khuyết nếu tôi không nói kỹ hơn vai trò quan trọng trực tiếp của quân và dân Gia Lai trong trận chiến lịch sử ở thung lũng Ia Đờn Răng giữa bộ đội chủ lực Tây Nguyên với lính sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ. Đến hè thu năm 1965, tỉnh Gia Lai đã thành lập tiểu đoàn tập trung gồm những cán bộ chiến sĩ đã kinh qua chiến đấu. Các huyện, thị xã đều thành lập đại đội tập trung, quân số mỗi đại đội từ 60 đến 70 người. Thì đội Pleiku còn thành lập đại đội đặc công, trang bị vũ khí tương đối đầy đủ. Hầu hết các xã có trung đội du kích tập trung, chiến đấu và công tác tốt. Các buôn làng cũng có từ 1 đến 2 tiểu đội dân quân trang bị vũ khí khá tốt do thu được của địch trong chiến đấu. Đặc biệt ở huyện Năm, Chư Pông ngày nay, nơi xảy ra chiến dịch Pleime, vùng Tây từ tỉnh lộ 21 Phú Mỹ, Pleimi lên sát biên giới Việt Nam-Campuchia, đã xây dựng thành vùng căn cứ có các xã mạnh như xã Ia Phúc, Ia Phnom, Ia Mo, Ia Pin, Ia Lâm. Nhân dân sống đấu tranh bất hợp pháp với địch. Vùng đông của huyện có 30 làng sống đấu tranh bất hợp pháp với địch, còn lại là vùng giải phóng có nơi hoạt động mạnh như xã Ia Lốp. Khi Mỹ nhảy lên Tây Nguyên, quân và dân Gia Lai cũng chưa hình dung được cụ thể cách chiến đấu giáp mặt với quân chiến đấu Mỹ như thế nào. Quần chúng nhân dân đã nhiều lần đối mặt với quân Ngụy trong những cuộc đấu tranh chính trị, nhưng lo lắng liệu có đấu tranh chính trị trực diện với quân Mỹ được không. Trong lúc mọi người đang băn khoăn thì cụ Dự, người dân tộc Ba Na ở làng Su Bần Riêng thuộc xã Bắc, nay là xã Con Pơ La, huyện Cơ Bang, đã dùng ná có tẩm thuốc độc bắn chết một tên biệt kích Mỹ khi nó mò vào rẫy sắn của cụ. Tin đó làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Gia Lai phấn khởi tự tin. Tỉnh ủy Gia Lai đã có chủ trương phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên chủ động chuẩn bị mọi mặt để tham gia thực hiện các bước của chiến dịch theo khả năng của mình. Tỉnh có kế hoạch chu đáo cho các huyện, nhất là huyện Năm, nơi chiến dịch sắp diễn ra. Thường vụ tỉnh ủy phân công đồng chí Lê Tam làm bí thư huyện ủy, đồng chí Lư làm phó bí thư huyện ủy trực tiếp chỉ đạo tham gia thực hành chiến dịch phối hợp với bộ đội chủ lực. Đồng thời tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo cho các huyện 4, Chư Pa, H9, Pleiku, các huyện 3 và 6, Mang Rang cùng các huyện khác trong tỉnh sẵn sàng có kế hoạch phối hợp cụ thể chặt chẽ. Tỉnh Gia Lai thành lập cơ quan chi viện tiền phương phục vụ chiến dịch, tổ chức nhiều đoàn cán bộ xuống các xã vận động nhân dân đi dân công, huy động lương thực, thực phẩm chi viện cho bộ đội chiến đấu. Đến tháng 9 năm 1965, nhân dân trong tỉnh đã động viên được 1.200 tấn lương thực. Vào lúc cao điểm, cần sức người, tỉnh đã huy động 2.500 thanh niên các dân tộc phục vụ hỏa tuyến. Đó là chưa tính đến hàng vạn công của Hội Phụ Nữ Giải Phóng Huyện do chị Hơ Bình làm hội trưởng, cùng các chị Ca Bà Ha Ba, chị Siêu Hy, chị Ran Lan, chị Thanh đã vận động chị em giã gạo thâu đêm để nuôi quân giải phóng. Tôi được anh em kể lại, trong những ngày này, không riêng gì chị em giã gạo, còn có các cụ ông, người dân tộc các làng cũng tham gia giã gạo. Việc làm mà bao đời nay người đàn ông dân tộc không bao giờ làm. Ngoài ra các chị còn vận động nhân dân ủng hộ 15 con trâu, 120 con heo, hàng ngàn con gà cùng bầu bí, chuối cho bộ đội. Nhiều cụ già ở làng Sinh, làng Mùi, làng Nú, làng Boa gói cơm nếp, gùi chuối, mía, gà đi gần chục cây số đến thăm, động viên bộ đội các trung đoàn 33 và 320. Tại huyện Năm, thường vụ huyện ủy họp tại làng Bờn Riêng, xã Ia Bong triển khai nhiệm vụ. Để giữ bí mật, huyện ủy chỉ phổ biến cho các xã chuẩn bị lực lượng du kích sẵn sàng phối hợp với bộ đội chủ lực, từ khâu chuẩn bị chiến trường, trinh sát địa hình đến huy động vật chất đều thống nhất là để đón đoàn. Ban chỉ huy huyện đội do đồng chí Y Gừ, tức Nghị, phụ trách đã cụ thể hơn kế hoạch tác chiến cho các đơn vị vũ trang trong huyện, bám các khu vực trọng điểm sát đường 19 Tây và đường 14. Lực lượng dân quân các xã trong huyện được chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những người khỏe mạnh, thông thạo địa hình làm nhiệm vụ dẫn đường, trinh sát địch, vận chuyển gạo, đạn. Nhóm thứ hai đảm nhận việc sơ tán dân an toàn. Nhóm thứ ba làm nhiệm vụ tiếp tế cơm nước, khiêng cáng thương binh, giải quyết chiến trường. Để bảo đảm an toàn cho nhân dân, huyện đã chỉ đạo các làng trọng điểm mỗi gia đình đào từ 1 đến 2 hầm trú ẩn, tránh bom pháo. Dọc những con đường vào bản, làng liên xã cứ vài chục mét, nhân dân lại đào một hầm trú ẩn. Trước khi bước vào chiến dịch, từ tỉnh đến các buôn làng, nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương đã tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, xây dựng quyết tâm đánh Mỹ. Về công tác tổ chức, tỉnh ủy Gia Lai có kế hoạch cụ thể cho các huyện, nhất là huyện Năm, Chư Pông, nơi chiến dịch sắp xảy ra. Như trên đã nói, chiến dịch Pleimer diễn ra trên địa bàn huyện Năm trong tứ giác Pleimer, Bầu Cạn, Đức Cơ, Pleithê, không gian rộng khoảng 1.200 km2. Vì vậy, tỉnh chỉ đạo cho các huyện, huyện 4, Chư Pa, H9, Pleiku, các huyện 3 và 6, Mang Giang, cùng các huyện trong tỉnh sẵn sàng có kế hoạch phối hợp cụ thể, chặt chẽ. Tỉnh chuyển tiểu đoàn bộ binh H-15 của tỉnh về đứng tại đông đường 14, hoạt động từ khu vực Mỹ Thạch đến tây sông Ajun để phối hợp trong quá trình chiến dịch. Cả tỉnh Gia Lai bừng bừng khí thế, sẵn sàng cùng bộ đội B-3 đánh thắng quân Mỹ xâm lược. Như vậy, trước khi bước vào chiến dịch, ta đã nắm quyền chủ động trên một thế trận được bày sẵn và có sự chuẩn bị khá tốt về nhiều mặt. Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên cử anh Nguyễn Chánh, anh Huỳnh Đắc Hương, anh Bùi Nam Hà và một số cán bộ của 3 cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần lập sở chỉ huy tiền phương mặt trận chỉ huy vây ép đồn Pleimer và đánh viện binh địch trên đường 21. Nhiệm vụ cụ thể của Trung đoàn 33 là dùng một đại đội bộ binh tăng cường và một số hỏa lực trong biên chế cối 82 ly và DKZ 75 ly thực hành bao vây Pleimer, lấy hướng Tây Nam làm chủ yếu, Đông Nam và Đông Bắc làm thứ yếu. Ngay trong đêm nổ súng bao vây Pleimer, Trung đoàn 33 phải nhanh chóng diệt gọn cứ điểm ngoại vi Chư Ho. Yêu cầu đặt ra đối với các đơn vị này là phải tuyệt đối giữ bí mật, giành thế chủ động bất ngờ ngay trong đêm đầu. 4 giờ sáng ngày 19 tháng 10, Trung đoàn 33 được lệnh xuất kích. Từ vị trí tập kích ở buôn Quynh Cơ La, cách Pleimer 15 km, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 33 theo đường công binh chuẩn bị sẵn đã bí mật hành quân về hướng Pleme. 17 giờ cùng ngày, đội hình trung đoàn cách đồn 1,5 km được lệnh tạm dừng triển khai đội hình chiến đấu. Ở Tây Nguyên, vào mùa khô, ngày như dài thêm, 5 giờ chiều mặt trời vẫn còn khá cao. Tranh thủ trời còn sáng, cán bộ trung đoàn dẫn cán bộ tiểu đoàn, đại đội quan sát lần cuối địa hình để kịp thời bổ sung và điều chỉnh kế hoạch chiến đấu. Theo kế hoạch hiệp đồng, đúng 19 giờ 30 phút, tiểu đoàn pháo binh 200 pháo kích vào căn cứ Đức Cơ. Một đại đội của tiểu đoàn 952 nổ súng đánh Tân Lạc. Địch tưởng ta tấn công vào Đức Cơ, Tân Lạc, vội huy động máy bay lên thả pháo sáng bắn phá xung quanh hai căn cứ này. Đúng 22 giờ 55 phút cùng ngày, các chiến sĩ đại đội 3, tiểu đoàn 3, trung đoàn 33 được tăng cường hai súng máy, hai cối 82 ly nổ súng tấn công chưa ho. Vừa dứt tiếng nổ của cối và bộc phá, phá hàng rào, lập tức bộ binh xung phong. Vì một lý do nào đó, hàng rào không đứt mà chỉ bung lên rồi lại dẹp xuống, làm cho bộ đội không vượt qua được. Trước tình hình đó, đại đội trưởng Long và một số chiến sĩ bộc phá liền lấy bộc phá ống không nổ đặt lên dây thép gai, dùng tay và chân đè xuống cho bộ đội xung phong. Đồng chí Thương, tiểu đội trưởng mũi nhọn dẫn đầu tiểu đội, nhanh chóng thọc sâu vào sở chỉ huy địch. Thương cho một tổ bịt ngay con đường mòn từ Chư Hô về Pleme. Địch dùng đại liên bắn xối xả vào đội hình quân ta. Thương cùng một số chiến sĩ lập tức dùng B-40 tiêu diệt. Đúng 23 giờ, đại đội 3 làm chủ hoàn toàn Chư Hô. Cũng vào thời gian này, chỉ huy trung đoàn 33 ra lệnh dùng cối và DKZ bắn phá Pleme. Đạn pháo của ta đã phá sập một số công sự, nhiều nhà lính bốc cháy. Lợi dụng pháo bắn, các chiến sĩ đại đội 3 xông lên mở hai lớp rào ở hướng Tây Nam và hướng Đông Bắc, tiến hành bao vây Pleme. Dưới ánh sáng của đèn dù và lửa cháy, bộ đội đào công sự bắn rồi phát triển thành hào giao thông. Ngay trong đêm, các đại đội trực thuộc và cơ quan trung đoàn vác gỗ, nứa từ phía sau đưa lên cho bộ đội làm hầm. Sau một đêm và một ngày chiến đấu, ta đánh thắng cứ điểm Chư Hô, bộ đội còn sung sức, khí thế đang lên, sẵn sàng chờ đánh viện binh địch. Trước sức ép của ta, địch dùng không quân và pháo binh ném bom, bắn phá dữ dội xung quanh Pleme, hòng đẩy quân ta ra khỏi khu chiến. Vượt qua ác liệt, anh em đại đội 1, tiểu đoàn 1 mưu trí, linh hoạt, kết hợp tốt giữa bao vây bằng xung lực với hỏa lực, dùng nhiều hình thức khống chế tốt ngay từ đầu lối ra vào đồn, sân bay lên thẳng, đường ra suối lấy nước, khu điện đài, khống chế đường không, đêm tập kích, ngày bắn tỉa, vân vân. Tuy vậy, trước sự đánh phá ác liệt của phi pháo địch gây thương vong cho anh em ta, một số cán bộ đảng viên dao động đã cho bộ đội lui trận địa, dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy chạy. Do rút lui không có tổ chức nên có đơn vị chính trị viên bị lạc 3 ngày sau mới về. Tôi còn nhớ chính trị viên phó đại đội 1 nắm được 4 chiến sĩ khi về đến sở chỉ huy trung đoàn, giơ hai tay nói: trận địa đã biến thành sa mạc rồi. Anh ta nào có biết, trong khi đó cán bộ chiến sĩ tiểu đội 9, trung đội 3 thuộc đại đội 1 vẫn kiên cường dựa chắc vào công sự hàm ếch trong những bụi cây mắc cỡ, kín đáo chịu đói chịu khát. Anh em phải dùng nước tiểu của nhau uống lấy sức, chờ địch đến gần 20-25 mét mới nổ súng diệt hàng chục tên. Tôi được anh em kể lại rằng xạ thủ Trung Liên tên là Trân, nhà ở phố Huế, Hà Nội, nhập ngũ tháng 2 năm 1963, bị thương vào đầu, máu ra nhiều, trong người có băng mà không dám băng vì băng trắng sợ lộ. Sau này ta cải tiến nhuộm băng màu cỏ úa trang bị cho anh em đi chiến đấu, nên cậu ta lấy đất đắp vào vết thương để cầm máu tiếp tục chiến đấu. Đến 19 giờ ngày 22 tháng 10, lực lượng của ta tại đây gồm 7 người, vũ khí có một đại liên, một DKZ 75 ly, còn lại là AK và lựu đạn do đồng chí Biên, trung đội phó chỉ huy. Biên động viên anh em củng cố công sự, tiếp tục chiến đấu giữ vững trận địa. Ngay trong đêm ngày 22 tháng 10, chỉ huy trung đoàn 33 chỉ thị cho tiểu đoàn 1 tăng cường lực lượng cho bộ phận vây ép và quyết định tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho tiểu đội 9 đại đội 1. Tiểu đoàn 1 đã chọn 9 cán bộ chiến sĩ trung kiên có thể lực tốt trong tiểu đoàn do đồng chí Sự, đại đội phó đại đội 1 chỉ huy tiến vào trận địa. Nhưng do địa hình bị biến dạng bởi bom pháo địch nên bộ phận này dò tìm đến 4 giờ sáng ngày 23 vẫn không thấy tiểu đội 9. Trước tình hình đó, đại đội phó Sự quyết định cho anh em lui ra khu vực trung tuyến bố trí, đồng thời cử 2 đồng chí tên là Nanh và Ngôn đem theo cơm và nước uống tiếp tục tìm kiếm anh em, đến rạng sáng thì gặp. Nanh và Ngôn vừa bỏ cơm và nước uống xuống, người ăn được vài miếng cơm, người đang uống nước chưa kịp ăn thì địch ập đến. Cuộc chiến đấu ác liệt kéo dài 20 phút, địch chết và bị thương gần 30 tên, chúng buộc phải lui quân. Suốt trong những ngày 20, 21 và 22 tháng 10, địch dùng không quân, pháo binh đánh phá dữ dội xung quanh Pleime. Bọn chỉ huy Mỹ Ngụy huy động tới trên 600 lần chiếc máy bay đủ loại của không quân và hải quân Mỹ và không quân Ngụy Sài Gòn đến ném bom phá, bom bi, bom napalm trùm lên trận địa vây ép của ta. Bọn địch trong đồn liên tiếp dùng từng trung đội, đại đội tiến ra phản kích, hòng chiếm lại trận địa bao vây của trung đoàn 33. Tuy đường dây điện thoại từ trận địa vây ép về trung đoàn bị bom pháo cắt đứt, nhưng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1, đặc biệt là tiểu đội 9, vẫn bình tĩnh chủ động đánh lui các đợt phản kích của địch, giết hàng chục tên. Anh em ta tích cực bắn tỉa và mở thêm các lớp hàng rào dây thép gai, khống chế sân bay lên thẳng, bắn rơi nhiều máy bay, buộc chúng phải bay cao để tiếp tế lương thực, đạn dược. Dù thả cao nên đã bay ra ngoài một số. Anh em trung đoàn 33 thu được 2 dù thuốc quân y, cốt đầy đủ dụng cụ phẫu thuật. Những hoạt động trên của trung đoàn 33 đã dồn quân địch trong đồn lâm vào tình trạng quẫn bách, hoang mang cực độ. 7 giờ sáng ngày 23 tháng 10, biệt khu 24 ra lệnh cho tiểu đoàn 3 thiết giáp cùng 2 tiểu đoàn biệt động quân số 21, 22 và tiểu đoàn 1 trung đoàn 42 dưới sự chỉ huy của tên trung tá chiến đoàn trưởng chiến đoàn 3 Trần Trọng Luật ứng cứu. 16 giờ cùng ngày, toàn bộ lực lượng trên được triển khai tại Phú Mỹ. Cùng thời gian này, địch cho 12 máy bay trực thăng quần đảo trên không dọc đường 21 đoạn Phú Mỹ Pleime. Như vậy địch đã thất bại trong âm mưu dùng không quân để giải tỏa Pleime, buộc chúng phải dùng viện binh. Từ 6 giờ sáng ngày 15 tháng 10, trung đoàn 320 hành quân chiếm lĩnh trận địa theo 2 trục đường đã được chuẩn bị sẵn. Tiểu đoàn 4, cơ quan trung đoàn bộ và các đại đội trực thuộc theo trục thứ nhất. Tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6 hành quân theo trục thứ hai. Tới vị trí trú quân chờ địch, các đơn vị đào công sự ngụy trang, cán bộ các cấp tranh thủ thời gian bổ sung thêm công tác tổ chức chiến đấu ngay tại thực địa, chuẩn bị đường vận động xuất kích và giao nhiệm vụ cụ thể đến các tiểu đội, trung đội. Trong khi trú quân chờ địch, bộ đội ta được nhân dân các làng xung quanh tự động mang bí, rau ra ủng hộ. Đã có đôi ba trường hợp bộ đội và đồng bào vô tình gặp nhau, nhưng do cơ sở địa phương tuyên truyền giải thích cho nhân dân tốt nên ta vẫn giữ được bí mật. Đến 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, sau những trận bom pháo dọn đường, lực lượng giải vây địch hùng hổ tiến quân đã lọt vào trận địa phục kích của trung đoàn 320. Đại đội 1, tiểu đoàn 5 làm nhiệm vụ chặn đầu, nổ súng. Toàn bộ chiến đoàn cơ giới địch ùn lại trút đạn vào đại đội 1. Các tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6 ở điểm quyết chiến đã bắn mãnh liệt vào giữa đội hình địch, chia cắt chúng làm nhiều mảng. Nguyễn Văn Hàm bình tĩnh bắn trúng 5 xe M113. Nguyễn Văn Lãng chiến sĩ B-40 bắn 3 quả đạn diệt 3 xe tăng. Lương Văn Bạt bắn 2 quả đạn diệt xe M-48. Tiểu đoàn 4 do tiểu đoàn trưởng Luyện Bá Di và chính trị viên Vũ Năm chỉ huy làm nhiệm vụ khóa đuôi. Trung đội trưởng đại đội 2 Đinh Xuân La đã chỉ huy tiểu đội trưởng Phạm Văn Hưng dùng B-40 bắn cháy 2 xe tăng. Ngay từ những phút đầu tiên, trung đoàn 320 đã loại khỏi vòng chiến đấu một nửa số xe tăng, xe bọc thép của địch. Sau những phút bị giáng đòn bất ngờ, choáng váng, đội hình địch rối loạn, chúng cố gắng điều chỉnh từ hành tiến chiến đấu sang tổ chức các mũi phản kích mạnh, đột phá mở vòng vây và co cụm bảo đảm khoảng cách để cho pháo binh và không quân yểm trợ. Cuộc chiến đấu giữa ta và địch kéo dài 10 tiếng đồng hồ, từ 16 giờ 30 phút ngày 23 đến 2 giờ sáng ngày 24 tháng 10. Trung đoàn 320 hoàn toàn làm chủ trận địa, xác xe giặc cháy thành bãi trên điểm cao 601. Ta tiêu diệt chiến đoàn 3 thiết giáp và một tiểu đoàn, một đại đội bộ binh địch, phá hủy, phá hỏng 89 xe quân sự, bắn rơi nhiều máy bay. Riêng các quân đội vây ép của trung đoàn 33 vẫn giữ vững trận địa để dụ địch ra viện. Ngày 24 tháng 10, Mỹ cho hai tiểu đoàn kỵ binh bay lên Pleiku và thúc quân ngụy tiếp tục phản kích, giải vây cho Vladimir. 10 giờ ngày 26 tháng 10, dưới sự yểm trợ của không quân, pháo binh Mỹ, tiểu đoàn 1, trung đoàn 42 quân ngụy được cơ giới yểm hộ đến giải tỏa cho Vladimir. Địch dùng hỏa lực của cơ giới và bom các loại dội vào trận địa ta. Anh em giữ bí mật chờ địch đến gần mới nổ súng buộc địch phải lùi lại. Đến 11 giờ, địch dùng 16 xe M113 dẫn dắt bộ binh tiếp tục tiến công. Tại đây, 11 chiến sĩ do trung đội trưởng Đậu Văn Phơn chỉ huy đã chặn đánh quyết liệt một tiểu đoàn địch có xe tăng, xe bọc thép yểm trợ ngay sát hàng rào đồn Pleime. Xe tăng và bộ binh địch tổ chức 5 đợt tiến công, một số chiến sĩ bị thương và hy sinh. Tay súng của ta giảm xuống, mỗi người còn lại đã dùng 2-3 loại súng đánh địch. Cứ mỗi đợt xung phong của địch bị đánh lui, anh em lại thu nhặt vũ khí của đồng đội hy sinh bị thương dồn lại, chuẩn bị cho đợt chiến đấu tiếp. Đậu Văn Phơn động viên anh em tích cực đào công sự và ngụy trang kín đáo, sử dụng tiết kiệm đạn, kiên quyết giữ vững trận địa. Anh bình tĩnh chỉ huy hỏa lực nhằm những đám quân địch đông nhất nã đạn. Phơn bị thương lần thứ hai vào vai, anh nghiến răng chịu đau, tiếp tục chỉ huy bộ đội chiến đấu cho đến sẩm tối, diệt hơn 40 tên ngụy, 3 cố vấn Mỹ, bắn cháy 2 xe tăng, 3 xe bọc thép M113. Về phía ta, lúc này đạn sắp hết, trải qua một ngày chiến đấu ác liệt, ai cũng mệt lả vì đói và khát. 5 anh em còn lại động viên nhau khiêng cáng thương binh tử sĩ và vác hết súng đạn rời khỏi trận địa ngay trong đêm. Đến đây, xét thấy đã đủ gây cho địch phản ứng dây chuyền. Ngày 26 tháng 10, ta quyết định mở vây căn cứ Pleime, chuyển toàn bộ hai trung đoàn 33 và 320 về vị trí ở Quynh Cla, Ba Bỉ, đông nam sông Ia Đần Răng. Plei Bonga là nơi tiện cơ động trên hai hướng Pleime và Tân Lạc để sẵn sàng đánh quân Mỹ đổ bộ. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.